Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 317, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn vấn đề. Cái này cái thứ hai nhiệm vụ thật chính là vô cùng khó khăn. Ngươi xem một chút Champion League cải chế đến nay, còn chưa bao giờ có một chi đội bóng vệ miện thành công qua. Leeds United đội muốn vệ miện thành công độ khó là vô cùng lớn. Mà lại nhiệm vụ này ban thưởng thật sự là gân gà. Do thật không biết hắn cầm cái này, Mao Sơn đạo thuật chi phù chú thuật tới làm gì? Chẳng lẽ về sau mình liền muốn đi bắt quỷ cái gì sao? Vẫn là nói mảnh này trận lại phải biến đổi thành linh dị gió rồi sao? Do thực tình làm không rõ ràng cái này siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống đến cùng là cái. Quỷ gì? Làm sao lại ngay cả những phần thưởng này đều có? Thật là một cái đồ lậu hệ thống a. Đương nhiên, có một chút người không thể không phục, chính là hệ thống này ban thưởng quá toàn diện, cơ hồ là nhóm chỉ có người không nghĩ tới, không có nàng làm không được. Cái này cái thứ hai nhiệm vụ ban thưởng, Mao Sơn đạo thuật chi phù chú thuật doa lấy ra thật không? Có ích lợi gì? Nhưng là cái này cái thứ hai nhiệm vụ trừng phạt là phi thường dọa người. Mùa giải tiếp theo bắt đầu thi đấu mới bắt đầu 9-6 liên tiếp bại. Đây là phi thường dọa người a. Ngay từ đầu 6 liên tiếp bại, đằng sau còn thế nào chơi? Chẳng lẽ lại muốn tới một lần đằng sau trực tiếp 32 thắng liên tiếp? Nhiệm vụ này ban thưởng mặc dù không được, nhưng là doa là chỉ có thể là đi hoàn thành. Nhiệm vụ thứ 3 các hạng thi đấu sự tình lấy được 18 thắng liên tiếp. Đây cũng là vô cùng khó khăn. Cũng không phải cái gì có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Tốt nhất cái mùa giải Leeds United đội thi đấu vòng tròn hơn 30 thắng liên tiếp vậy cũng vẹn. Vẹn thi đấu vòng tròn mà thôi. Nửa đường rất nhiều còn lại tranh tài đều là thua cầu. Hơn nữa còn là thua tương đối nhiều. Cho nên, nghĩ phải gìn giữ các hạng thi đấu sự tình thi đấu vòng tròn 18 trận. Đây là phi thường khó khăn. Cái này ban thưởng cao giai kim trung cháo thiết bố sam công lực. Vật này thế nhưng là một cái tốt. Hiện tại doa cũng là có kim trung cháo thiết bố sam công lực. Chỉ bất quá vẫn là trung cấp. Cũng không có đạt đến đại viên đầy. Thứ này đối với doa tới nói là cực kỳ tuyệt vời đồ vật. Cái này ban thưởng doa là phi thường muốn. Nếu như hắn có kỹ năng này. Về sau hắn đi hoang đảo cầu sinh cái này trò chơi thời điểm. Hắn thì sợ gì? Quả thực là bật hack tồn tại đau thương bất nhập a. Đương nhiên, vẫn là đến sợ Barret cùng súng phóng tên lửa. Cùng không tập cùng độc tức giận. Bất quá, có kỹ năng này về sau cũng là tương đương nghiêu bức a. Đương nhưng nhiệm vụ này trừng phạt cũng là tương đối hung ác. Leeds United đội thủ môn trung chứng trọng thương nửa cái mùa giải. Nửa cái mùa giải đã rất dài ra. Mà lại trung chứng vẫn là đội bóng chủ lực thủ môn a. Không có hắn, Leeds United đội khẳng định là muốn thiếu thật tốt đa phần nữa nha. Nhiệm vụ này rất khó, doa cũng là muốn đi hoàn thành. Sau đó chính là thứ tư cùng thứ năm hai nhiệm vụ. Cái này hai nhiệm vụ, trước mùa giải liền có. Cho nên, lần này đằng sau đều có cái hai. Trước mùa giải. Hai cái nhân vật kia doa đều là không có hoàn thành. Cái này một cái mùa giải doa cũng là muốn xung kích một chút. Hoàn thành cái này hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ tư xung kích tam quan vương. Tùy ý thu hoạch được ba cái quán quân. Đây cũng là phi thường dọa người. Rất bình thường khó khăn. Bất quá nhiệm vụ này ban thưởng rất bình thường có ý tứ. Chính là ngẫu nhiên nhiệm vụ thẻ ban thưởng. Đúng vậy. Lại là cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ thẻ ban thưởng. Đây đã là lần thứ ba xuất hiện cái này phần thưởng. Hai lần trước doa đều là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không có lấy đến cái này làm cho người phi thường trông mà thèm ban thưởng. Cái này ban thưởng thật chính là vô cùng nghiêu bức. Trực tiếp liền để studio biến thành giới bóng đá triệu hoán ngàn quân studio. Doa là cẩn thận nhìn một chút lần này hệ thống cho ra nhân vật có cái nào năm vị. Bọn hắn theo thứ tự là Jock Út quán quân giáo phụ vị diện, Đông Phương thần Đông Phương vua bóng đá vị diện, Lý Hoan đeo đao hậu vệ vị diện, Jose Passarella kẻ thắng làm vua vị diện cùng Mông Nam El vị diện. Lần này hệ thống là cấp ra khác biệt nhiệm vụ. Lần này xuất hiện người mới vật có Mông Nam El vị diện cùng Jose Passarella kẻ thắng làm vua. Vị diện, đây là thay thế mùa giải trước hệ thống cho ra khâu dơ số 10 vị diện cùng Trần Anh Hùng. Vùng cấm địa chi hùng vị diện. Nói thật, nhiệm vụ này ban thưởng ra 3 lần. 3 lần cho ra nhân vật đều là không giống. Lần này cho ra nhân vật đều là không sai. Có một giữa trận phong, một cái hậu vệ trung tâm, một cái hậu vệ biên, còn có hai giữa trận trận tiền vệ phòng ngự. Phi thường không tệ, rất phẳng đồng đều. Những người này đều là phi thường lợi hại. Tùy tiện tới một cái lead United đội liền ngưu bức đại phát nữa nha. Đáng tiếc, muốn thu hoạch được cái này ban thưởng là phi thường khó khăn. Tam quan vương quá khó khăn. Cái này trừng phạt nhưng là phi thường ngưu bức. Quả thực là muốn uống làm Leeds United đội máu A. Gary Cahill cùng David Luiz đều chuyển sẽ rời đi. Cái này còn thế nào chơi? Cho nên, nhiệm vụ này là lửa xém lông mày. Nhất định phải đi hoàn thành. Nếu không Leeds United đội liền thật muốn sụp đổ. Nhiệm vụ thứ 5 chính là muốn để Leeds United đội chủ khách trận song sát tất cả Premiership chung. Tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Hệ thống cho ra Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ định nghĩa. Chỉ có 4 chi đội bóng phù hợp. Chính là MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool đội. Nói cách khác, tại cái này mùa giải bên trong Leeds United đội muốn chủ khách trận song sát những này đội bóng. Làm được, hệ thống liền ban thưởng tam trung vệ hệ thống huấn luyện tăng thêm. Cái này ban thưởng coi như không tệ. Có thể phong phú đội bóng chiến thuật. Nhiệm vụ này trừng phạt cũng tương đối nhẹ. Chính là tước đoạt ra một loại kỹ năng. Nếu như tước đoạt một chút cái gọi là đầu bếp hội họa kỹ năng. Doa cảm thấy đến không có gì. Không đau không ngứa. Nhưng là nếu như tước đoạt hắn một chút bảo mệnh kỹ năng. Vậy coi như xong đời. Tỷ như nói cao cấp lính đặc chủng kỹ năng bị lột cởi. Ra cơ hồ liền muốn đem mệnh nhét vào hoang đảo cầu sinh cái này, trò chơi chúng. Cho nên, nhiệm vụ này ra cũng là tương đối để ý. Là phải hoàn thành những nhiệm vụ này. Nhìn như vậy xuống tới. Cơ hồ mỗi cái nhiệm vụ đều vô cùng trọng yếu a. Ra là muốn đem những nhiệm vụ này toàn bộ đều cho hoàn thành a. Đáng tiếc. Ở trong đó bất kỳ một cái nào nhiệm vụ đều là phi thường khó khăn a. Do muốn toàn bộ hoàn thành những nhiệm vụ này vậy cơ hồ là không thể nào. Trừ phi cái này mùa giải do siêu thần. Cho dù là siêu thần đều không nhất định có thể qua hết thành những nhiệm vụ này. Cho nên, do hiện tại vẫn là có một chút sầu muộn. Bất quá, do là không có biểu hiện ra ngoài. Nếu như biểu hiện ra ngoài để Christina bọn người nhìn ra. Kia doa nhưng liền phiền toái a. Chủ yếu nhất là hiện tại hắn doa còn không có tốt. Hiện tại những chuyện này đều không phải là hắn có thể quyết định. Doa hiện tại là nhất định phải để cho mình mau chóng tốt rồi. Liền hiện tại lịch đấu mà nói, đối với doa vẫn là có lợi. Bởi vì phía trước 5 vòng đấu Leeds United đội cũng sẽ không gặp được cái gọi là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Muốn từ vòng thứ 6 tranh tài bắt đầu, Leeds United đội mới sẽ đối mặt chi thứ nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ Liverpool đội. Vòng thứ 6 thời điểm, đã là ngày 20 tháng 9, do lúc kia hẳn là đã khá hơn. Cho nên đối mặt Liverpool đội thời điểm, do hẳn là trở lại Leeds United đội, chủ trì đại cục. Cũng may là không có vừa lên đến liền gặp được Liverpool những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu. Lạc bộ A, nếu là Albertini vừa lên đến liền bại bởi Liverpool những này cái gọi là trung tâm huấn luyện cầu. Thủ câu lạc bộ, như vậy Joa liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ thứ 5 A. Bởi vì Joa tiếp nhận đội bóng thời điểm, liền không có cách nào song sát những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng A. Đương nhiên, trong này, League Cup tranh tài nhưng là không thể đủ thua mất. Nếu như thua trận. Leeds United đội liền thiếu một cái thu hoạch được quán quân cơ hội. Mà lại League Cup quán quân là tương đối dễ dàng nhất. Nếu như muốn tam quan vương, cái này cúp liên đoàn thế nhưng là nhất định không thể vứt bỏ a. Cho nên, Gia hiện tại vẫn còn có chút lo lắng. Gia cũng là hy vọng Albertini có thể cứng chắc ở a. Tranh thủ là cầm xuống những này tranh tài a. Đến lúc đó hắn trở về thời điểm mới sẽ không phức tạp như vậy. Bất quá, vừa nghĩ tới mùa giải trước có cái nhiệm vụ không có hoàn thành cái kia trừng phạt thi đấu vòng. Tròn độ khó khăn gia tăng 50%. Gia đã cảm thấy Albertini dẫn đội thành tích nhất định sẽ không quá tốt. Hiện tại nghĩ đến những thứ này Gia đều cảm thấy mình không có cách nào ổn định lại tâm thần dưỡng. Bệnh, bất quá, Gia vẫn là đến ổn định lại tâm thần. Bằng không mà nói hắn dưỡng thương thời gian sẽ càng dài. Như thế Leeds United đội bóng thành tích nhưng liền càng thêm không thể nắm trong tay. Cho nên, hiện tại Gia chỉ có tĩnh tâm xuống tới dưỡng thương. Đội bóng sự tình đều là giao cho Albertini. Mình cũng là muốn tin tưởng Albertini. Albertini là rất không tệ. Hắn là sẽ không cho Leeds United đội tăng thêm phiền toái gì. Hiện tại Gia chính là tại Christina ba người giám sát hạ tĩnh tĩnh dưỡng thương. Hy vọng mình là có thể sớm ngày khôi phục. Sớm ngày trở về Leeds United đội. Mà lúc này, Albertini thì là phi thường bận rộn. Hiện tại Albertini bận rộn chính là Diego Costa đặc thù thiên tài xin. Bản trước khi đến Gia tại thời điểm, cái này xin đã thông qua được. Diego Costa đã chính thức trở thành Leeds United đội một thành viên. Cũng là có thể đại biểu Leeds United đội có mặt mới mùa giải so tài. Nhưng là không biết thế nào. Trước đó không lâu FA phương diện là đối Diego Costa đặc thù thiên tài thân phận đưa ra chất vấn. Cho nên, vừa chuẩn bị một lần nữa nhận định một chút. Cho nên, hiện tại Diego Costa vẫn chưa hoàn thành tại giải ngoại hạng Anh báo danh đâu. Nếu như, Diego Costa hiện tại còn chưa thể thông qua cái này đặc thù thiên tài xin lời nói. Như vậy mới mùa giải Diego Costa liền không có cách nào đại biểu Leeds United đội xuất chiến. Cho nên, lúc này Diego Costa cùng Albertini hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương cùng nóng nảy. Albertini lần này là đem Jorge Mendes, Jose Mourinho cùng David Moyes bọn người là tìm tới. Cho Diego Costa chống đỡ chàng tử. Để FA cho Diego Costa đặc thù thiên tài thân phận. Miễn đi cái này mùa giải lao công chứng. Albertini là đối với Gia vô cùng tín nhiệm. Hắn tin tưởng Gia ánh mắt. Chỉ phải đi qua cái này một cái mùa giải. Diego Costa đặc thù thiên tài thân phận khẳng định ngồi vững. Mùa giải tiếp theo cũng không cần đặc thù thiên tài điều lệ. Đương nhiên, ở thời điểm này Jorge Mendes cũng là đang gia tăng làm Diego Costa Tây Ban Nha quốc tịch. Nếu như đặc thù thiên tài phương diện thật qua không được, hắn là hy vọng Diego Costa có thể cầm tới Tây Ban Nha quốc tịch, lấy EU thành viên nước thân phận gia nhập Liên minh Leeds United đội. Dạng này hắn liền có thể đại biểu Leeds United đội xuất chiến mới mùa giải. Đây chính là cái gọi là song bảo hiểm. Đương nhiên, hiện tại Diego Costa là dựa theo trình tự bình thường là không cách nào gia nhập Tây Ban Nha quốc tịch. Nhưng là, Jorge Mendes vẫn còn có chút quan hệ. Hắn là hy vọng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù. Để Diego Costa mau chóng cầm tới Tây Ban Nha quốc tịch. Bởi vì Jorge Mendes là người được khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, cuối cùng FA phương diện là bác bỏ Diego Costa đặc thù thiên tài xin. Cho rằng Diego Costa căn bản cũng không thuộc về đặc thù thiên tài phạm trù. Dạng này Diego Costa liền đem không có tư cách đại biểu Leeds United đội chinh chiến mới mùa giải. Giải ngoại hạng Anh, chiếm được tin tức thời điểm. Albertini cùng Diego Costa đều là vô cùng tức giận. Trước đó FA không là thông qua Diego Costa đặc thù thiên tài xin A. Làm sao đột nhiên liền thay đổi chủ ý đâu. Albertini là cảm thấy vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. Diego Costa càng là khuôn mặt âm trầm phải nhỏ xuống nước đây. Những này đáng chết FA quan viên đến tột cùng đang làm thứ gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.